Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, tháng 7 ngày 16. Kia một ngày tiến đến. Chương 62, tháng 7 ngày 16. Kia một ngày tiến đến. Nếu như Trương Hằng nhớ không lầm, AirPods vô tuyến Bluetooth tai nghe đem bán, thời gian hẳn là tại năm 2016. Mà Apollo phó bản thì là năm 1969. 7 năm sau, 8 tiếp Steve Jobs mới cùng Steve Wozniak khác cùng Lawin cộng đồng sáng lập laptop Apple công ty. Về phần Bluetooth kỹ thuật thì càng chậm, là điện tín cự đầu Ericsson công ty tại năm 1994 đặt ra. Nói một cách khác, trước mắt cái này AirPods vô tuyến Bluetooth tai nghe bất kể thế nào nhìn đều là không thuộc về thời đại này sản phẩm. Như vậy cái kia gọi là Einstein ra hỏa đâu? Lại là thần thánh phương nào? Đối phương cùng gặp mặt hắn hiển nhiên cũng không phải là thật, bởi vì 51 khu sinh hoạt quá buồn tẻ. Chạy tới nhìn xem chuẩn bị lên mặt trăng phi hành ra. Huống chi hắn ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài cũng không có đi gặp Giả Lai cùng Bruno. Trương Hằng hiện tại thậm chí liền đối phương có phải hay không 51 khu công trình sư đều không cách nào xác định, càng không nói đến đối phương vì cái gì tiễn hắn cái này Bluetooth tai nghe. Mà lại mấu chốt nhất là Einstein còn chỉ đưa tay trái một cái tay. Bất quá dù vậy, Trương Hằng vẫn là đưa nó cùng còn lại mấy cái bên kia trò chơi đạo cụ đặt ở cùng một chỗ, bởi vì toàn bộ lên mặt trăng nhiệm vụ sẽ kéo dài 8 ngày thời gian. Mà Trương Hằng còn lại phó bản thời gian cũng không có dài như vậy. Nói cách khác, khi phó bản lúc kết thúc hắn đại khái suất cũng sẽ không trở về địa cầu. Bởi vậy cũng liền muốn sớm làm tốt đóng gói chuẩn bị. Cũng may NASA cho phép phi hành gia mang chút ít vật phẩm tư nhân tiến vào vũ trụ. Chỉ là cần đem những vật phẩm này liệt ra tại danh sách bên trên. Tại Seattle trong lúc đó, Trương Hằng cũng từng có khách tới thăm. Khoảng cách trận kia bão cát quá khứ sau 4 ngày, thượng úy cũng trở về đến hàng không vũ trụ chung tâm, đồng thời cũng mang về sơ kỳ lục soát cứu kết quả. Trải qua 51 khu cùng NASA 3 ngày 3 đêm liên hợp tìm kiếm, đã tìm được Giả Lai thi thể, xác nhận cái sau chết bởi cát bụi ngạt thở, nhưng là một người khác, vẫn như cũ hoàn toàn không có tung tích. Trận này đột nhiên xuất hiện bão cát đem mấy trăm vạn tấn hạt cát di động mấy trăm cây số xa, mà những hạt cát này đủ để che giấu tất cả sinh vật hoạt động tung tích. Lại thêm sa mạc đặc hữu nhiệt độ cao khô ráo, cũng làm cho lục soát cứu công việc trở nên dị thường khó khăn. Không trải qua úy biểu thị, tìm kiếm sẽ còn tiếp tục xuống dưới, thẳng đến tìm tới Bruno thi thể. Trên thực tế đã không có người tin tưởng Bruno còn có thể còn sống sót. Tin tức người của phòng làm việc ngay đầu tiên hướng truyền thông thông báo cái này bất hạnh tin tức. Nixon Tổng thống cũng vì trong trại huấn luyện mất đi người ứng cử biểu thị ai điếu. Đồng thời còn cùng Trương Hằng cái này duy nhất người sống sót tiến hành nói chuyện ngắn ngủi. Mặt khác, bởi vì trận này ngoài ý muốn, Trương Hằng không có thể gặp phải lên mặt trăng trước buổi họp báo. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không tính là một chuyện xấu. Cứ việc đây không phải hắn lần thứ nhất cùng truyền thông giao thiệp, nhưng lấy hắn gần như trống không gia đình cùng bối cảnh, cũng không quá ưa thích bị phóng viên cuồng oanh loạn tạc truy vấn ngọn nguồn. Mà lại cùng Armstrong cùng Colin khác biệt, hắn đối với thế giới này mà nói chung quy chỉ là một cái khách qua đường. Trương Hằng quan tâm chỉ là phải chăng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đối với nổi danh hay không cũng không thèm để ý. Trải qua trong vòng 6 ngày cách ly kỳ, Trương Hằng điều chỉnh mình sinh lý cùng trạng thái tinh thần, là lên mặt trăng làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Mà trước đó hắn cũng đã tận khả năng dọn sạch trước mặt tất cả uy hiếp cùng chướng ngại. Cơ bản đem có thể làm đều làm. Nhưng dù cho như thế, Đây đối với hắn tới nói vẫn như cũ là một chuyến tràn ngập nguy hiểm cùng không biết lữ trình. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 16 tháng 7. 8 năm thời gian chuẩn bị, từ Apollo kế hoạch bắt đầu áp dụng, 40 vạn người cố gắng, mấy chục tỷ đô la tốn hao, toàn Mỹ đứng đầu nhất nhà khoa học cùng công trình sư hết ngày dài lại đêm thâu đánh hạ kỹ thuật. Nan quan, cơ bản đại biểu một quốc gia tại thời kỳ hòa bình có khả năng cung cấp lớn nhất đầu nhập. Mà hết thảy này hết thảy cũng là vì nghênh đón một ngày này đến. Một ngày này, toàn thế giới đều đem ánh mắt tập trung đến Kennedy hàng không vũ trụ trung tâm chờ đợi cùng một chỗ nhân chứng loại lần thứ nhất rời đi tinh cầu của mình đi thăm dò một cái thế giới khác vĩ đại. Hành trình Armstrong, Colin, Trương Hằng tại rạng sáng 4 giờ thời điểm liền từ trên giường tỉnh lại. Mặc chỉnh tề, thu thập xong mình cá nhân vật phẩm, cùng người nhà thân hữu tiến hành sau cùng cáo biệt. Về sau cưỡi màu đen Lincoln đi tới hàng không vũ trụ trung tâm ở vào Cape Canaveral 39A phát xạ căn. Cứ, ở chỗ này bọn hắn ăn hết mình trên địa cầu cuối cùng dừng lại điểm tâm. Về sau từ nhân viên công tác vì bọn họ mặc vào lúc thi hành nhiệm vụ A7L hình du hành vũ trụ phục. Cuối cùng lại đeo lên hình tròn bể cá mũ giáp, bảo đảm tất cả mọi người mặc chỉnh tề, đồng thời tình trạng tốt đẹp. Ở trong quá trình này từ đầu đến cuối có 2 đến 3 tên thợ quay phim đang cùng tại bên cạnh của bọn hắn, đối bọn hắn không ưỡn lên nhấn cửa chớp. Nói thực ra cảm giác như vậy cũng không tính quá tốt. Nhất là những cái kia cửa chớp tiếng tạch tạch, tựa như là đang tiến hành một loại nào đó cổ quái nghi thức. Mà 3 người bọn họ thì là nghi thức bên trong tế phẩm. Đồng thời NASA hơn phân nửa cao tầng còn có Nhà Trắng phương diện đại biểu đều tới. Cùng bọn hắn từng cái bắt tay, mỗi người biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng, nhất định phải thừa nhận. Năm đó Apollo số 11 trên 3 người tại dạng này cắm đầy tình huống dưới vẫn như cũ có thể thành công trở về địa cầu. Đích thật là một kiện phi thường kỳ tích sự tình. Cũng may quá trình này cũng vô dụng rơi thời gian quá dài. Theo hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mặt đất trung tâm khống chế cũng phát ra tiến về hàng thiên khí chỉ lệnh. Armstrong dẫn đầu, đẩy ra trang bị thất cửa phòng. Lúc này đã hoàn thành trong tay công tác phát xạ căn cứ nhân viên công tác đều tự phát đứng ở hành lang bên trên, hướng 3 người vỗ tay, cầu chúc bọn hắn chuyến này lộ trình thuận lợi, mà truyền thông các phóng viên càng là đã sớm chờ ở ngoài cửa lớn. Dựng lên trường thương đoàn pháo, 3 người vừa hiện thân, lập tức liền bị ống kính bắt được, micron đèn cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Mỗi người đều tại tranh nhau chen lấn dùng trong tay máy ảnh lưu lại lấy lịch sử tính một khắc. Bất quá 3 người cũng không có giống Hollywood những cái kia leo lên thảm đỏ minh tính điện ảnh. Đồng dạng tại ống kính xuống dừng lại thêm. Chỉ là đối những cái kia chờ đợi đã lâu phóng viên phất phất tay. Liền chui tiến NASA vì bọn họ chuẩn bị trong xe tải. Hướng về di động phát xạ bình đài chạy tới. Trước đó, Trương Hằng đã có may mắn được gặp lắp ráp hoàn thành thổ tinh số 5 tên lửa vận chuyển. Đây là một tòa phí tổn cao tới 1.85 ức. Vượt qua hôm nay 10 ức đô la. Đô la quái vật khổng lồ. Từ ốc nạp Von Braun thiết kế. Làm nhân loại cường lực nhất hỏa tiễn ghi chép trọn vẹn giữ vững có 50 năm. Hỏa tiễn tổng độ cao có 110.6 mét. Vượt qua đứng lặng tại New York tượng nữ thần tự do. Trang bị nhiên liệu sau trọng lượng đạt tới kinh người 2.883.900 kg. Vì phân phối trang bị nó cùng Apollo phi thuyền mà kiến tạo hàng thiên khí phân phối trang bị cao ốc. Tại năm 1966 hoàn thành, cho tới hôm nay vẫn là trên thế giới lớn nhất đơn thể đơn không gian kiến trúc. Bốn phiến thông hướng các khu vực cửa lớn có 13 cao 9 mét. Vẻn vẹn một lần mở ra hoặc quan bế liền cần 45 phút. Sớm tại vài ngày trước, thổ tinh số 5 hỏa tiễn liền đã bị kéo đến phát xạ địa điểm. Dưới bóng đêm, bị cố định đang di động phát xạ bình đài, thổ tinh số 5 tên lửa vận chuyển nhìn tựa như là một chi chư thần chế tạo thành cự kiếm. Từ phía dưới ngưỡng vọng, rất khó không vì người đại biểu này loại tối cao trình độ khoa học kỹ thuật kết tinh rung động. Bằng chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.